Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 19:19, lực lượng tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tingop Batodin, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đạt tới cấp 15, sức mạnh của kiếm sĩ hắc ám được kích phát, lĩnh ngộ được kỹ năng mới, lực lượng tử vong. Ước chừng trôi qua khoảng 5 phút, năng lượng trong cơ thể Giang Hàn mới dần dần rút đi, không biết là tiêu hao hết hay là ẩn giấu. Đợi đến lúc thực lực đủ mạnh lại được kích phát, mình lại lĩnh ngộ thêm kỹ năng. Chức nghiệp ẩn tàng này trâu bò như vậy, khó trách Daniel lại đề cao nó quá. Giang Hàn thở sâu một hơi, áp chế tâm tình kích động, mở ra bảng kỹ năng để nhìn, phát hiện bên trong đã có thêm một biểu tượng kỹ năng màu tím đen, có vẻ như rất bá con bà đạo. Lực lượng tử vong, kỹ năng bị động, cấp A. Giới thiệu vắn tắt, kiếm sĩ hắc ám thuộc về kiếm sĩ vong linh biến dị, bước đi trên ranh giới của sự sống và cái chết, lại có được ý thức bản thân. Năng lực khôi phục của hắn khiến cho người khác phải run sợ, cho dù là thánh quang cũng khó trừng trị được. Hiệu quả kỹ năng, lúc rời khỏi trạng thái chiến đấu, mỗi giây hồi phục 0.5 điểm sinh mạng, khi tiến vào trạng thái chiến đấu thì hiệu quả sẽ giảm xuống còn 0.1. Xem xong tin tức giới thiệu về kỹ năng, Giang Hàn chố mắt thật lâu, sau đó phát ra hai tiếng. Châu bò. Mỗi giây hồi phục 0.5 máu, đây là khái niệm gì? Một phút sẽ hồi phục 30 giá trị sinh mạng. Đối với trạng thái hiện tại của Giang Hàn mà nói, đây là kỹ năng hồi phục bị động cực kỳ bá đạo. Nhưng mà điểm châu chó nhất của kỹ năng này nằm ở chỗ, giai đoạn hiện tại còn chưa thấy mạnh lắm, bởi vì khả năng khôi phục của nó thuộc về tỷ lệ phần trăm. Nên biết rằng, chức nghiệp kiếm sĩ hắc ám có được cấp sao trưởng thành của thuộc tính sinh mệnh cùng phòng ngự cực cao. Cái này đã định trước trong tương lai, kỹ năng lực lượng tử vong sẽ cực kỳ bá đạo. Đánh không lại, thì có thể chạy. Chưa đến 4 phút, hắn có thể hồi đầy máu chiến tiếp. Bất luận là bảo mệnh hay là lôi kéo, hiệu quả của kỹ năng lực lượng tử vong đều là nhân tố quyết định. Tích tích, tiếng chuông vang lên, Long Đằng Vạn Lý phát tới tin tức. Đã chuyển cho ngươi 3 vạn. Tốt, ta đặt trang bị ở tọa độ này, ngươi cứ phái người tới lấy. Giang Hàn gửi cho hắn một vị trí tọa đồ cùng ảnh chụp mặt đất, đây là một chỗ hắn tùy tiện đi ngang qua. Đương nhiên, cũng không phải ném trang bị xuống đất thì hệ thống sẽ mãi mãi không đổi mới. Trên thực tế, lúc hắn thả trang bị xuống đất, hệ thống từng phát ra cảnh báo, trang bị cấp trắng sẽ biến thành vật vô chủ, nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ không có người nhặt thì sẽ biến mất, mà cấp thanh đồng thì là 3 ngày, cấp bạch ngân thì kéo dài đến một tuần lễ. Trang bị có phẩm giai càng cao thì thời gian biến mất càng dài, thiết lập như thế tương đối hợp tình hợp lý. Được rồi, Long Đằng Vạn Lý không có nói nhảm, vẫn là câu nói kia, có trang bị thì có thể ưu tiên long tộc chúng ta, giá cả tuyệt đối công bằng. Không thành vấn đề, Giang Hàn vui vẻ đáp ứng, như thế, hắn có thể giảm bớt thời gian bán đồ, làm sao mà từ chối cho được. Tắt khung trò chuyện, hắn tiếp tục tìm ma hóa tích dịch để luyện cấp. Lĩnh ngộ kỹ năng lực lượng tử vong, hắn càng có ít nhu cầu đối với thuốc hồi máu, dù sao mỗi lần hắn tìm bãi quái mới, giá trị sinh mạc liền tự động hồi phục đầy thanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Giang Hàn âm thầm luyện cấp, cho đến Di Ba Tê chết con tích dịch ma hóa thứ 93, rốt cục đã rơi một đôi giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ lệ rơi đồ thế này cũng quá thấp, Giang Hàn vội vàng nhặt lên, xem xét thuộc tính trang bị. Xa địa ngoa, cấp thanh đồng, phòng ngự, 6.10 hiệu quả, tốc độ di chuyển. 2. Yêu cầu đẳng cấp, 16 giới thiệu vắn tắt, đây là giày cần thiết khi tiến vào khu vực sa mạc, lực bám đất rất cao, không dễ bị hỏng, rất được dân chúng bình thường của thiên hằng đại lục yêu thích. Thuộc tính của đôi giày này rất khá, đáng tiếc hiện tại đẳng cấp của hắn chưa đủ, Giang Hàn nhét vào túi đồ, chuẩn bị đánh quái tiếp. Ồn ột, trời không toại lòng người. Bao tử của hắn phát ra tiếng kêu đình công. Giang Hàn nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ chiều, không khỏi cười khổ. Thật đúng chơi game đến mức mê mệt, lúc trước mình ôn tập kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng không có miệt mài tới như vậy. Mở ra bảng hệ thống, lựa chọn đăng xuất trò chơi. Hạ tuyến, offline, gỡ mũ trò chơi xuống. Giang Hàn đứng dậy rót nước vào bình nước sôi, nhanh chóng xé gói mì bỏ vào tô, tưới thêm gói gia vị, trong lúc chờ nước sôi. Hắn mở ra diễn đàn trò chơi xem mấy bài viết mới. Khốn cục của nhất Giang Hàn Thủy, làm thế nào gia nhập phe hắc ám? NPC thật xinh đẹp, có thể ấy ấy. Hay không, trò chơi vĩnh hằng nóng tới mức chưa từng có. Không chỉ mô phỏng thế giới ba chiều, cảm giác rất giống thật, hơn nữa có máy chủ toàn cầu, thuộc về trò chơi bắt chen trên toàn thế giới, người người nhà nhà đều biết. Giang Hàn có thể nhìn thấy nhiều bài viết nóng hổi có nội dung liên quan tới hắn, thậm chí có người chơi triệu tập công hội tiến hành đuổi giết hắn. Trong thời gian ngắn, quả thực muốn dựa vào việc đánh chết người chơi để luyện cấp thì không khả thi. Giang Hàn thoáng vứt bỏ ý định nguy hiểm trong đầu, chết một lần liền xóa nhân vật. Gặp phải tình huống thế này, hắn phải cực kỳ thận trọng, một khi bị đám người chơi vây công, có thể nghĩ hậu quả. Nếu như bảo hộ của ma thần thay thế cho bảo hộ của nữ thần sinh mệnh, chắc hẳn đây là đặc quyền cực kỳ mạnh mẽ của người chơi. Giang Hàn sờ sờ cằm, trên mặt không giấu nổi vẻ mong chờ. Giải quyết cơm trưa một cách đơn giản, uống ly nước sôi, Giang Hàn lại tiến vào trò chơi, chuẩn bị đuổi theo chơi đùa ma hóa tích dịch. Xoẹt, tầm mắt lóe lên, hắn đã xuất hiện ở chỗ cũ. Cạc cạc, đột nhiên, bên cạnh có một con ma hóa tích dịch có hình thể cao bằng một người trưởng thành phát ra tiếng gầm, dùng cái đuôi to bè quét ngang một đường, nện một đòn nặng nề ở trên người Giang Hàn, khiến hắn bay ra ngoài, chật vật lăn ra xa mấy mét. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài bị ma hóa tích dịch vương đánh trúng, tổn thất 1010 điểm sinh mạng. Vừa mới đăng nhập, thanh máu của Giang Hàn đã giảm xuống 1/7. Con bò sát khốn kiếp này dám cắn lén bố mày. Giang Hàn không chút đề phòng, quả thật là bị dọa sợ cho nhảy dựng. Nhìn thấy ma hóa tích dịch có thể trạng khổng lồ so với bình thường. Toàn thân tích dịch vương này có màu đỏ thẫm, nắm giá nghiêu kiếm thật chặt trong tay. Giang Hàn quyết đoán sốc dậy tinh thần nghênh chiến. Biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng. Hắn dựa theo thói quen ném tới một cái thuật dò xét. Ma hóa tích dịch vương, boss cấp thanh đồng, đẳng cấp 20 sinh mạng, 100.000 công kích, 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 180 phòng ngự, 120 kỹ năng, cắn xé quét ngang kịch độc ngoài ra giới thiệu vắn tắt, thằn lằn ma hóa biến dị, có được thực lực mạnh hơn, thích giết chóc hung tàn, là một trong những lãnh chúa của vùng đất hoang vu, kình địch của nhà mạo hiểm. Có thể giết, làm ra phán đoán, Giang Hàn bước vọt tới trước, thi triển kỹ năng tà ác tiễn đạp, nhảy lên thật cao, gót chân đè mạnh vào ót tích dịch vương. Khống chế đối phương ở dưới chân, áp sát mặt đất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài sử dụng tà ác tiễn đạp, tạo thành 1073 điểm sát thương đối với mục tiêu, cũng tạo thành hiệu quả áp chế, đối phương lâm vào trạng thái không thể nhúc nhích, duy trì trong vòng 0.35 giây. Á đù, ngắn như vậy, Giang Hàn cả kinh, không kịp thi triển cuồng loạn trảm sát, liền bị ma hóa tích dịch vương thằn lằn vương dãy một cái rớt xuống. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài bị kịch độc ngoài da của ma hóa tích dịch vương ăn mòn, mỗi giây tổn thất 50 điểm sinh mạng, duy trì trong 10 giây. Ngay tức thì, sắc mặt Giang Hàn xám ngoét, nổi cả gân xanh, bộ dáng như gặp bệnh nguy kịch. Xem ra vẫn không thể tiết kiệm thuốc của Daniel, Giang Hàn có chút đau lòng mà lấy ra chai thuốc nước, nuốt xuống một ngụm, trên người phát ra lục quang. 500 mã lực, đã gia trì thêm tác dụng của thuốc. Giang Hàn đủ tự tin đối phó tích dịch vương. Mắt thấy thanh máu sắp đầy tràn, hắn không chút do dự xông lên trước, bổ giã nghiêu kiếm vào trên đầu thằn lằn, kéo lê một đường vết máu. 575, sau khi công kích bình thường, hắn quyết đoán thi triển cuồng loạn, trảm sát, liên kích đánh ra như mưa rơi chớp giật. Cạc cạc, ma hóa tích dịch vương há có thể ngồi chờ chết, lập tức chuyển động thân thể, dựa vào cái đuôi dài to bự quét ngang một đường. Hất Giang Hàn văng ra xa. Thấy vậy, ánh mắt Giang Hàn đảo một vòng, nhìn thấy bên cạnh có một khối nham thạch nhô ra, trong lòng khẽ động, lập tức di chuyển đến gần khối nham thạch, xem đây làm lá chắn, duỗi ngón tay giữa về phía ma hóa tích dịch vương, quát lớn. Mày có ngon thì tới đây. Giang Hàn không hổ danh là kẻ gian xảo, thiên phú dị bẩm, vậy mà cùng lúc thi triển ra hai đại thần công là nhất chỉ thiền thêm sư tử hống, cách chương.